Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480. Xích Viêm. Hy Á Quốc Bách Lý Thanh Phong kiếm chém cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ. Đông Thần Châu lịch sử bên trên trẻ tuổi nhất cấp 9 chiến lược sinh ra. Nhìn xem cái này thiếp mời. Nguyên bản tốc độ viết chữ cực nhanh Ngạo Thiên Kiếm Thần đột nhiên liền không nói. Trọn vẹn 10 giây đồng hồ về sau, Đông Phương Tất Thắng mới lấy một loại thận trọng ngữ khí hỏi một câu. Moderator, người còn tốt đó chứ? Lại qua 10 giây, Ngạo Thiên Kiếm Thần mới phát tới một đoạn tin tức. Năm nay là 1983 năm sao? 1983 năm ngày 24 tháng 12. Ta liền trở về 3 tháng, mới 3 tháng không có lên mạng, Lôi Đình chúa tể đại lão chân thân liền cấp 9 chúa tể đều có thể chém giết. Ngạo Thiên Kiếm Thần phát một cái, ngươi có phải hay không đang đùa ta, biểu lộ. Quân tử kiếm moderator tốc độ rất nhanh, chỉ cần dính dán phục chế, rất nhanh đã lại lần nữa dính dán tới từng cái thiếp mời. Rạng sáng 4 giờ thu tập được tư liệu, Bách Lý Thanh Phong cùng Âu Thiết Kỳ một trận chiến kỹ càng trải qua. Luyện thể lưu võ giả tắt nhìn, Bách Lý Thanh Phong, 21 tuổi kiếm chém cấp 9 chúa tể, Hy Á võ đạo giới mới vua không ngai, Đông Thần Châu nhất lấp lánh thứ nhất tân tinh, như thế nào mới có thể giết chết một cái cấp 9 chúa tể. Hy Á Vương Quốc Bách Lý Thanh Phong tay cầm tay dạy ngươi cấp 9 chúa tể chính xác tiến công. Chiếm đóng phương pháp, 2 năm thành vì chúa tể cấp chiến lực là một loại gì thể nghiệm. Chúa tể tốc thành ban chờ ngươi báo danh. Phí báo danh chỉ cần 998 vạn, ngươi chính là kế tiếp Bách Lý Thanh Phong. Thất tuần lão hán hào hào ở tại trong nhà ngồi bị một cái 21 tuổi sinh viên xông vào. Nhà cửa đặt tại trên đất hành hung đến chết. Cuối cùng là nhân tính xoay khúc, vẫn là đạo đức không có. Ngay tại quân tử kiếm dự định tiếp tục phục chế dính dán lúc, rất nhanh đã phát tới mấy cái thiếp mời. Bất quá cái cuối cùng thiếp mời hắn tựa hồ cảm thấy cảm giác có chút không đúng. Lập tức lại rút về. Sự thật chứng minh Lôi Đình chúa tể đại lão thật đã có được cấp 9 chiến lực. Đông Phương Tất Thắng nói, ta có thể hiểu được moderator ngươi ý nghĩ. Thực tế bên trên ta tại lần thứ nhất chiếm được tin tức này lúc cũng cảm thấy không thể tin. Ha ha ha ha ha. Ngạo Thiên Kiếm Thần đột nhiên phát tới một đoạn tiếng cười, muốn hiển thị rõ chính mình rộng rãi cùng phóng khoáng. Có thể đơn thuần tiếng cười tựa hồ lộ ra có chút khô cằn dáng vẻ. Thế là hắn tiếp lấy nói, không tầm thường không tầm thường, thật không hổ là Lôi Đình chúa tể đại lão, thế mà đã có được chém giết cấp 9 chúa tể chiến lực kinh người. Dù là ta lần này bế quan tu vi so với lúc trước đột phá một cái đại cảnh giới, đồng thời tìm được thẳng vào chí cường con đường, có thể so với Lôi Đình chúa tể đại lão đến vẫn kém một phân. Tốt, ta lúc này có chút việc ta đi trước. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói, Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator khiêm tốn, ngươi có thể là có thể thẳng vào chí cường nhân vật. Mà ta, trừ phi bí thuật có đột phá, nếu không cả đời này đều đem kẹt tại cấp 9 phí thời gian cả đời. Điểm này bên trên ta không bằng ngươi. Ồ, thẳng vào chí cường loại hình, vẫn là rất nhìn cơ duyên. Ta chỉ có thể nói ta có vấn đỉnh chí cường tư cách. Đến tột cùng phải bao lâu mới có thể đi đến một bước này còn được nhìn tiếp xuống bế quan tu hành. Bất quá cùng loại với loại khổ này sửa một lần liền hắn đột nhiên tăng mạnh bế quan. Ta tin tưởng chỉ cần nhiều đến mấy chục lần, hy vọng vẫn là rất lớn. Ngạo Thiên Kiếm Thần thoáng đình chỉ hạ tuyến rời đi ý nghĩ. Bế quan khổ tu một lần liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Bách Lý Thanh Phong thấy rất là ghen tị. Ta lại không được, ta gặp thường đến bình cảnh. Một thẻ liền thẻ bên trên một đoạn thời gian rất dài. ngươi cũng không cần nóng lòng. Tu luyện bên trên gặp được bình cảnh là chuyện rất bình thường. Chỉ cần ngươi có thể thả hảo tâm thái, lấy ngươi tu hành thiên phú tin tưởng không bao lâu liền có thể thuận lợi đột phá. Giống ta, bình cảnh này cũng thể ta không thiếu thời gian. Đương nhiên, đây là ta không có nghiêm túc tu luyện nguyên nhân. Một nghiêm túc tu luyện, nhỏ tiểu bình cảnh tất nhiên là nước chảy thành sông bị đạp phá. Thật lợi hại, không hổ là dễ dàng liền có thể vấn đỉnh chí cường thiên tài. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng giúp đỡ nói, quá khen quá khen, so với ngươi đến thực tế bên trên còn kém một chút xíu. Moderator hiện tại đến tột cùng đột phá đến cảnh giới cỡ nào rồi? Lượng Tử Chiến Thần hiếu kỳ hỏi. Đúng thế, chúng ta cũng tốt mong đợi, hy vọng có thể tại moderator dẫn đầu hạ đánh nam dẹp bắc. Phiêu Miểu Tiểu Hà theo sát lấy nói, khụ khụ, chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, không nhìn ra thân, không nhìn cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì chúng ta có giống nhau lý niệm, cùng chung chí hướng hứng thú, cho nên tu vi không tu vi cũng không trọng yếu. Tốt lúc này thật muốn đi. Lúc này Bạc Hà Lạnh Ảnh chân dung đột nhiên sáng lên, nhìn thấy Ngạo Thiên Kiếm Thần chính đang tán gẫu, có chút kinh hỉ nói, Ngạo Thiên Kiếm Thần biểu ca, ngươi đã đến nha, về Đông Thần Châu sao? Bạc Hà nha, ta trở về, vậy ngươi lúc nào thì đến ta bên này tìm ta chơi a? Đúng, nghe nói ngươi lần này bế quan thu hoạch rất lớn, đều tam nguyên hợp vừa đột phá đến cảnh giới tông sư rồi. Chúc mừng ngươi nha, tông sư, Lượng Tử Chiến Thần phát tới liên tiếp dấu chấm hỏi, ngoặc kép. Bách Lý Thanh Phong cũng giật mình, sau một khắc, hảo hữu của ngươi Ngạo Thiên Kiếm Thần đã hạ tuyến. A, biểu ca đi như thế nào? Ta còn muốn hỏi một chút hắn đột phá tu vi có khó không đâu. Bạc Hà Lạnh có chút không hiểu nói, cái này, điện thoại bưng, Đông Phương Tất Thắng hoàn toàn không biết vấn đề này nên trả lời thế nào. Có thể là Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator tu vi trên có lĩnh ngộ vội vã đi đột phá. Bách Lý Thanh Phong vốn định cho Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator giải thích một chút. Có thể những chữ này đánh sau khi ra ngoài, hắn lại có chút không tốt phát ra ngoài. Ngạo Thiên Kiếm Thần moderator lại là tam nguyên hợp nhất tông sư. Cái này, không nên a, dù là hắn không phải cấp 9, cũng hẳn là phá vỡ hai lần nhân thể cực hạn cường giả cấp 8 a. Nếu không làm sao sẽ bắt đầu ngóng nhìn chí cường. Vẫn là nói, hắn đối với trong bầy các đại lão phán đoán là sai. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày có chút không hiểu. Một lát, hắn vẫn là dứt bỏ ý nghĩ này. Hoàng Kim 12 tinh cung đã thành lập, không bao lâu liền có thể chân chính nhìn thấy trong bầy các đại lão. Hiện đang nghĩ vớ vẩn không có ý nghĩa, lập tức hắn tìm được vừa lúc ở tuyến Phiêu Miểu Tiểu Hà. Hỏi một tiếng, Phiêu Miểu đại lão, ngươi là làm ăn đúng không? Ngươi nơi đó có thể làm tới khoáng thạch uranium. Uranium ở, đại lão chờ một chút. Phiêu Miểu Tiểu Hà tựa hồ rất nhanh để người tính toán liên lạc đi. Không đến vài phút, hắn đã lại lần nữa hồi âm. Loại này khoáng thạch giá cả không cao, ta có thể liên lạc đến không ít đường đi. Đại lão muốn bao nhiêu, ta cũng không cần rất nhiều. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ chính mình, muốn tinh luyện mười mấy tấn vũ khí cấp áp xúc urani. Lấy 300 tấn 1 kg tinh luyện hiệu suất tính toán. 10 tấn, 1 triệu tấn là được rồi. 1 triệu tấn, Phiêu Miểu Tiểu Hà bên kia dừng lại một phen. Một hồi lâu mới một lần nữa trả lời, lần này ngữ khí rõ ràng có chút cẩn thận từng ly từng tí. Cái này, đại lão ta tận lực giúp ngươi liên hệ, đến lúc đó cho ngươi trả lời chắc chắn. Chấm ngoặc kép, tốt, ta tin tưởng ngươi, ta trước tiên đem tiền đặt cọc trả cho ngươi. Không cần không cần, hàng đến trả tiền cũng không quan hệ, Lôi Đình chúa tể đại lão ta tự nhiên tin được. Phiêu Miểu Tiểu Hà vội vàng nói, vậy liền cảm ơn ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói. Thanh Phong tiểu ca ca. Lúc này Bạc Hà Lạnh đột nhiên tại nói chuyện riêng giao diện liên lạc lên. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Không biết vì sao, gia gia của ta nói đặc biệt muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi có thể hay không đến một chút Xích Viêm Quốc a? Đi Xích Viêm Quốc, Bách Lý Thanh Phong do dự một lát. Xích Viêm Quốc xa như vậy, hắn thật không phải là rất muốn đi. Bất quá, cân nhắc đến Bạc Hà Lạnh cũng giúp mình không nhỏ bận bịu, trả lại cho mấy môn công pháp cho mình. Nếu như không phải công pháp của hắn, hắn lên nguyên thần ma luyện ngục thể cũng không có khả năng thuận lợi như vậy sáng tạo ra đến. Đối mặt yêu cầu của nàng, hắn ngược lại không tiện cự tuyệt. Tốt, ta xem một chút thời gian, có thời gian liền đi một chuyến Xích Viêm Quốc. Vậy thì tốt quá, ta vậy thì đi nói cho gia gia của ta. Bạc Hà Lạnh có chút gieo hò nói. Vừa vặn ta hữu tâm tìm Phiêu Miểu Tiên Tôn. Phiêu Miểu tiểu hà vị này thương mại cự đầu thành lập một cái thương hội. Trong bầy nói chuyện lời nói luôn cảm thấy có chút không phải rất chính thức. Dứt khoát đợi đến Xích Viêm Quốc cùng hắn gặp mặt lại kỹ càng nghiên cứu một chút. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, mắt thấy thời gian đã không còn sớm. Hắn hạ hào, luyện một lần lên nguyên thần ma luyện ngục thể về sau liền tắm rửa đi ngủ đây. Thứ hai ngày, Bách Lý Thanh Phong đi nhìn một chút vé xe lửa. Xích Viêm Quốc cùng Hy Á giáp giới, tiến về Xích Viêm Quốc ngược lại là tương đối dễ dàng. Chính là lộ trình có chút xa, cân nhắc đến hắn sau đó phải cẩn thận quan sát sự y trên người trạng thái xác định hắn cái kia tự sáng tạo công pháp khả thi. Hắn lập tức tìm được chính trong phòng sửa sang lấy thứ gì sự y. Ngươi đang làm gì? Bách Lý Thanh Phong hỏi một tiếng. Sửa sang một chút, mua một tủ sách. Sư Y Hi nói. Tốt như nghĩ đến cái gì, đem một cái ba lô mở ra, từ bên trong đem vài cuốn sách đem ra. Thanh Phong, ngươi không phải muốn nhìn không khí động lực học phương diện tương quan thư tịch sao? Tiệm sách bên trong bán thư tịch chuyên nghiệp tính không cao, chỉ là để người mới học lật xem. Quyển sách này là ta cố ý sai người mang đến, so tiệm sách bên trong bán những sách vở kia chuyên nghiệp tính mạnh rất nhiều. Ngươi xem một chút, có hữu dụng hay không? A, Bách Lý Thanh Phong tiến lên, đem sự y y mua được quyển sách kia cầm lên lật xem một lượt. Trong quyển sách này dung xác thực xâm nhập không ít, ta một hồi liền đi lật một cái, nhìn đối với ta tu luyện có thể hay không có chỗ dẫn dắt. Hy vọng có thể giúp được bên trên. Ngươi, mặc kệ có thể hay không giúp được bên trên, có thể có sách ta liền thích. Bách Lý Thanh Phong nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói một tiếng, đúng rồi, ta dự định đi một chuyến Xích Viêm Quốc. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Ngươi muốn xuất ngoại? Sư Y Y nao nao, một lát sau nàng mới nói, Cực Quang Đế Quốc cuồng chiến quân đoàn hủy diệt. Đại Nhật Thánh Đường đem trách nhiệm quy tội đến ngươi trên người. Ngươi nếu là rời đi Hy Á, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Không thể nào, ta là đi Xích Viêm Quốc. Cực Quang Đế Quốc người hẳn là không dám ở Xích Viêm Quốc quấy rối a. Xích Viêm Quốc hẳn là sẽ tốt một chút. Sư Y Y ngẫm nghĩ một lát, cái này mới nói, ta cùng đi với ngươi. Lúc nào đi? Xích Viêm Quốc không phải kỵ sĩ liên minh thành viên nước, cần làm hộ chiếu. Lúc nào hộ chiếu xuống tới chúng ta đi mua ngay vé xe. Vé xe, ngồi xe lửa đi. Đúng, lái xe nhiều mệt mỏi. Sư Y Hi vốn muốn nói có thể tìm hai người tài xế. Bất quá, loại này hai người dị quốc lữ hành nếu là lại nhiều một hai cái lái xe chẳng phải là phá hư phong cảnh, mà lại tiến về Xích Viêm, nói ít được 4-5 ngày thời gian, như có cơ hội, lập tức Sư Y Y mỉm cười. Hộ chiếu ta đi giúp ngươi xử lý. Rất nhanh, ta rất mong đợi lần này Xích Viêm hành trình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,